Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 40, liều mạng chém giết, vòng vòng đan sen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Huyền Tông nếu muốn giết Khuê Sơn Quân, hắn tự nhiên là đã làm chu đáo chuẩn bị. Khuê Sơn Quân nội tình hắn không sai biệt lắm đã tra rõ, đối phương là nhân yêu hỗn huyết, cho nên có khả năng đồng tu nhân tộc công pháp và yêu tộc thiên phú yêu pháp. Bất quá có một chút hắn lại từ đầu đến cuối không có làm rõ ràng, cái kia chính là Khuê Sơn Quân bản thể đến tột cùng là cái gì. Yêu tộc cùng tu sĩ nhân tộc so sánh, có một cái rất lớn ưu thế chính là xuất thân chủng tộc. Xuất thân mặc dù không thể hoàn toàn quyết định một cái yêu tộc hạn mức cao nhất, nhưng đại bộ phận yêu tộc chỉ cần nhìn đối phương chủng tộc là cái gì, liền có thể xác định đối phương đại khái chiến lực cùng ủng có dạng gì yêu pháp. Bất quá Khuê Sơn Quân lại rất kỳ quái, hắn là nhân yêu hỗn huyết, thời gian trước còn tại nhân tộc đại phái nhận qua nhục nhã, cho nên cho tới bây giờ đều không đồng ý người một nhà tộc bên này thân phận. Nhưng tương tự hắn nhưng cũng cho tới bây giờ đều sẽ không dùng yêu tộc hình ảnh gặp người, cho dù là trong lúc kịch chiến cũng là như thế. Cho nên toàn bộ Hắc Phong Sơn biết Khuê Sơn Quân bản thể trên thực tế không có mấy người. Lúc này Khuê Sơn Quân lộ ra bản thể tới vẫn là để Lý Huyền Tông hết sức kinh ngạc, đối phương bản thể lại là dùng yếu đuối nổi danh thụ yêu. Hắn đối với mình ngụy trang Khô Mộc Công thái độ không sai, có một bộ phận nguyên nhân khả năng cũng là bởi vì Khô Mộc Công chính là thụ yêu. Xé rách trận pháp, Khuê Sơn Quân từng bước một hướng về Lý Huyền Tông đi tới, mỗi thương cái kia ngọn lửa nóng bỏng tản ra sóng nhiệt thậm chí đều đã nắm chung quanh cây khô nhóm lửa. Chết đi, lộ ra yêu ma bản thể sau Khuê Sơn Quân khí thế đã nhảy lên tới đỉnh phong, sát khí ngút trời tư tán. Cái kia đâm ra một thương, linh khí trong nháy mắt nhóm lửa hỏa diễm, như một đầu như hỏa long cuốn tới. Thụ yêu lực lượng đại bộ phận kỳ thật đều là công chính ôn hòa, tỉ như vị kia chân chính Khô Mộc Công mặc dù có quy nguyên cảnh tu vi, bất quá lại chỉ có thể ở Cửu Long Sơn bên trên trồng linh dược. Khuê Sơn Quân nhưng không có này một đặc tính, bởi vì hắn ngoại trừ thụ yêu đặc hữu hồi phục năng lực bên ngoài, hắn còn có một môn thiên phú yêu pháp, địa sát âm hỏa. Hỏa mộc tương khắc, theo lý mà nói hắn một cái thụ yêu là không thể nào sinh ra hỏa thuộc tính thiên phú yêu pháp, nhưng có lẽ là bởi vì một nửa khác nhân tộc huyết thống nguyên nhân, trong cơ thể hắn vậy mà sinh ra như thế một môn thiên phú yêu pháp. Hỏa mộc mặc dù tương khắc nhưng cũng một dạng tương sinh. Dùng mộc nhiên hỏa, ở trong đó tạo ra lực lượng chính là địa sát âm hỏa, có thể phá pháp vỡ binh, cháy linh khí. Đồng thời bùng nổ hai loại sức mạnh đối với Khuê Sơn Quân tới nói cũng có được cực lớn phụ tải, nhưng lúc này hắn lại không lo được nhiều như vậy. Trước đó hắn trúng Lý Huyền Tông tính toán, đan độc phía dưới trong cơ thể linh khí bị tràn tan hết 8 phần 10, lúc này đã có chút nỏ mạnh hết đà ý tứ. Đồng thời trước đó Lý Huyền Tông đánh lén hắn nhất kiếm mặc dù mặt ngoài nhìn qua đã tốt một nửa. Nhưng thụ yêu khép lại năng lực cũng không phải tái tạo lại toàn thân, kiếm khí xâm nhập trong cơ thể cũng đang không ngừng phá hư kinh mạch của hắn. Đồng thời bên ngoài còn có Hắc Sơn lão yêu người đang tìm kiếm lấy hắn, hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất chém giết Lý Huyền Tông sau thoát đi. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt Khuê Sơn Quân lực lượng này bùng nổ đến cực hạn một thương, Lý Huyền Tông thân hình nhanh chóng thối lui, nhưng này hỏa long lại là như bóng với hình theo sát Lý Huyền Tông tới. Đối mặt cái kia phô thiên cái địa hỏa long, Lý Huyền Tông tay nắm ấn quyết, quanh thân phô thiên cái địa kiếm khí trong nháy mắt cuốn tới. Quy nguyên cảnh xây dựng đan hải tự thân đủ khả năng dung nạp linh khí cơ hồ là trước đó gấp mấy chục lần còn muốn nhiều. Kiếm khí xé rách hỏa long, nhưng lại không thể đánh tan hỏa long sau Khuê Sơn Quân. Lưu quang hỏa diễm tư tán, Khuê Sơn Quân giật lên trong tay đại thương, mũi thương bên trên đột ngột toát ra một đoàn ngọn lửa màu xám trắng. Địa sát âm hỏa, tất cả kiếm khí tại đụng phải cái kia địa sát âm hỏa trong nháy mắt đều bị triệt để ăn mòn tan rã. Mà lại Khuê Sơn Quân sử dụng lại còn là một môn rất cao minh thương pháp. Như thường thương pháp đều là lấy khí thế làm đầu, nhưng môn này thương pháp lại là cực kỳ quỷ dị âm độc, phối hợp địa sát âm hỏa triệt để giam giữ Lý Huyền Tông đường lui. Mũi thương bên trên địa sát âm hỏa nhập vào xuất ra hiển hiện như độc xà xuất động thẳng đến Lý Huyền Tông ngực tới. Chết đi cho ta, chấm, Khuê Sơn Quân quát chói tai một lít, địa sát âm hỏa lập tức lại tăng vọt ba phần. Nhưng Lý Huyền Tông lại là không lùi mà tiến tới, huyền binh giáp ngự thuật thi triển mà ra, quân tiên phong lực lượng bao phủ quanh thân, hắn vậy mà trực tiếp cầm cái kia còn đang thiêu đốt chạm đất sát âm hỏa mũi thương. Huyền binh giáp ngự thuật làm đạo môn ít có công pháp luyện thể, hắn lực phòng ngự vẫn là muốn làm cường hãn. Khuê Sơn Quân địa sát âm hỏa mặc dù bá đạo, nhưng trong lúc nhất thời vậy mà vô pháp đốt xuyên huyền binh giáp ngự thuật quân tiên phong lực lượng. Mà Lý Huyền Tông lại thừa dịp này thời cơ đột nhiên kéo một phát Khuê Sơn Quân thân thương, lấn người mà lên, một quyền mang theo vô biên phong mang đập xuống. huyền binh giáp ngự thuật công phòng nhất thể, quân tiên phong lực lượng có thể thiên biến vạn hóa. Lúc này Lý Huyền Tông nện xuống mặc dù là một quyền, nhưng ở cái kia quân tiên phong nhuệ khí gia trì hạ đơn giản giống như là dính đầy lưỡi dao cự chùy đập xuống. Khuê Sơn Quân trong mắt lóe lên một vệt dị sắc, hắn làm sao đều không nghĩ tới Lý Huyền Tông cũng dám cùng hắn tiếp thân chiến đấu. Đừng nói hắn đã là quy nguyên lục trọng, dù cho đều là quy nguyên nhất trọng yêu tộc, đại bộ phận yêu tộc thân thể cường độ cũng là vượt xa cùng giai nhân tộc. Muốn chết, Khuê Sơn Quân trường thương bị Lý Huyền Tông một cái tay khác gắt gao giữ chặt, không thi triển được, hắn may mà trực tiếp một quyền chào đón, lập tức một cỗ cự lực truyền đến, linh khí ầm ầm bạo liệt. Lý Huyền Tông kêu lên một tiếng đau đớn, trong cơ thể khí huyết sôi trào. Đối phương dù sao cũng là quy nguyên lục trọng, mặc dù trước đó liên tục bị ám toán, đơn thuần lực lượng cũng là muốn thắng qua hắn. Mà Khuê Sơn Quân cũng là biến sắc, luồng sức mạnh lớn đó phía trên ẩn chứa quân tiên phong nhuệ khí, mới vừa xong quyền chạm nhau, hắn miệng hổ thậm chí đều bị xé nứt. Bất quá Khuê Sơn Quân miệng hổ phía trên mặc yêu khí màu xanh lục bùng nổ, lại là trong nháy mắt liền chữa trị điểm này thương thế. Thụ yêu nhất tộc thiên phú yêu pháp có lẽ trong lúc đối chiến không có hiệu quả nhiều, nhưng sức khôi phục lại là kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chưa kịp Khuê Sơn Quân nhiều phản ứng, Lý Huyền Tông liền lại là mặt không thay đổi một quyền đập xuống. Hai người kia cầm trong tay trường thương hai đầu, không có chút nào kỹ thuật hàm lượng ở nơi đó từng quyền đối oanh lấy. Khuê Sơn Quân liên tục bị Lý Huyền Tông tính toán, tự thân linh khí cơ hồ hao tổn không, đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng hắn dù sao cũng là quy nguyên lục trọng, thân thể cường độ ở nơi đó bày biện đâu, cũng mà còn có thụ yêu thiên phú yêu pháp có thể trở về phục thương thế. Mà Lý Huyền Tông thì lại ỷ vào huyền binh giáp ngự thuật quân tiên phong chi duệ cứng rắn chống đỡ Khuê Sơn Quân, mỗi một quyền đều rất giống muốn kéo xuống đối phương mấy khối thịt. Cứ như vậy mười mấy quyền xuống tới, Khuê Sơn Quân cánh tay đã là bị xé nứt máu me đầm đìa, bởi vì linh khí không đủ thậm chí hắn đều không thể thi triển thiên phú yêu pháp. Mà Lý Huyền Tông càng không tốt, qua cánh tay phải của hắn đều đã bắt đầu cong, đồng dạng cũng là máu me đầm đìa, không phân rõ đến tột cùng là hắn vẫn là Khuê Sơn Quân. Lý Huyền Tông, ngươi không chịu nổi. Cảm nhận được Lý Huyền Tông trạng thái, Khuê Sơn Quân vừa hướng oanh lấy, một bên càn rỡ cười như điên. Hắn đã thật lâu không có gặp được giống Lý Huyền Tông như vậy khó giải quyết địch nhân rồi. Đối phương tính toán tinh thâm lại hào không điểm mấu chốt, không từ thủ đoạn, vừa lên tới liền để cho mình ăn thiệt lớn. Đồng thời Lý Huyền Tông phương thức chiến đấu cũng làm cho hắn có chút không thích ứng, cương mãnh đại khí tàn nhẫn quyết tuyệt, không giống như là nhân tộc, ngược lại càng giống yêu tộc. Nhưng nhân tộc cái kia trời sinh yếu đuối thân thể chế ước lấy hắn tiếp tục đánh xuống, trước hết nhất không chịu được nữa nhất định là Lý Huyền Tông. Đúng vậy à, không chịu nổi, nên kết thúc. Lý Huyền Tông cánh tay phải cơ hồ đều đã gãy xương biến hình, hoàn toàn liền là dựa vào huyền binh giáp ngự thuật quân tiên phong lực lượng tới chống đỡ. Nhưng nét mặt của hắn lại vẫn lạnh nhạt như cũ, theo tiếng nói vừa mới hạ xuống, một viên màu đỏ thẫm đuôi bọ cạp gai nhọn lại là không biết cái gì bám vào tại trên cánh tay của hắn, xen lẫn tại quân tiên phong lực lượng ở trong một quyền đánh xuống. Đảo mã độc thung, Khuê Sơn Quân tại Lý Huyền Tông vận dụng đảo mã độc thung thời điểm liền đã cảm thấy không đúng. Đảo mã độc thung mặc dù âm độc nhưng hắn khí tức quá mức rõ ràng, chỉ phải chú ý lực tập trung vẫn là có thể né tránh đi. Quảng cáo, nhưng Khuê Sơn Quân cùng Lý Huyền Tông liều mạng mười mấy quyền, ra quyền đối oanh cơ hồ đều đã thành quán tính, hoàn toàn là dựa vào tự thân còn lại cái kia một chút xíu ý chí lực tại chống đỡ. Chờ đến trong đầu hắn cảm giác được không đối lúc hai quả đấm cũng đã chạm vào nhau. Nháy mắt trực tiếp xâm nhập cốt tủy linh hồn đau nhức nhường Khuê Sơn Quân toàn thân lắc một cái, giơ thẳng lên trời nộ khiếu một tiếng, giống như điên cuồng. Lý Huyền Tông thừa cơ trực tiếp đoạt lấy cái kia chuôi pháp khí trường thương, thay đổi đầu thương đột nhiên hướng phía Khuê Sơn Quân ngực đâm tới. Phốc xích, một tiếng vang nhỏ truyền đến, Khuê Sơn Quân cả người đều bị triệt để xỏ xuyên qua, máu tươi tuôn trào ra. Như thường tôi nói, bất luận là yêu vẫn là người, tại quy nguyên cảnh nhận loại thương thế này khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Khuê Sơn Quân lại một bên thổ huyết một bên quỷ dị phá lên cười. Lý Huyền Tông, ngươi lúc nào thì nghe nói qua thụ yêu có tâm tạng? Ngươi tính toán nhiều như vậy, hôm nay cũng là khó thoát khỏi cái chết. Xỏ xuyên qua ngực thương thế ngược lại giảm bớt đảo mã độc thung cái kia cỗ làm người điên cuồng đau nhức, Khuê Sơn Quân quanh thân yêu khí bốc lên, thân thể của hắn vậy mà hóa thành cây khô tồn tại nghiền ép ra cuối cùng một tia lực lượng. Này tơ lực lượng tốt như ngọn lửa đốt lên Khuê Sơn Quân thần hồn, hơi mờ thân thể hiện lên ở giữa không trung, chung quanh ngọn lửa màu xám trắng kịch liệt thiêu đốt lên. Dùng thân là củi, dùng thần là hỏa, Này loại nguyên thần bên trên công kích đối với chưa tới thần tàng cảnh tu luyện ra bản mệnh nguyên thần người tu hành tới nói cơ hồ là đòn công kích chí mạng. Hắn Khuê Sơn Quân hôm nay coi như là thần hồn câu diệt cũng muốn kéo lên hắn Lý Huyền Tông cùng chết. Lý Huyền Tông một mặt bình tĩnh đứng tại chỗ, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Ngươi cũng biết ta vì giết ngươi tính toán nhiều như vậy, nhưng ngươi vì cái gì liền không nghĩ ngợi thêm tưởng tượng chính mình đã bỏ sót cái gì đâu. Làm thụ yêu liền thành thành thật thật đi ăn chay nha, tranh thủ kiếp sau đầu thai làm người đi. Theo Lý Huyền Tông tiếng nói vừa ra, Khuê Sơn Quân cái kia đã hóa thành cây khô chỗ ngực bỗng nhiên có đồ vật gì nổ tung ra. Một cỗ lực lượng nhiễu loạn cái kia bị nhen lửa thần hồn, trong nháy mắt khiến cho thần hồn của Khuê Sơn Quân không chịu khống chế điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực. Tước âm tỏa, thần hồn của Khuê Sơn Quân gào thét hô lên ba chữ này đến có vô tận phẫn hận cùng hối hận. Nhưng thần hồn của hắn lại tại thoáng qua ở giữa liền đã bùng cháy hầu như không còn, triệt để thần hình câu diệt. Cách chương.